Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 325 thu phục. Chương 325 thu phục. Thời gian vừa đến, liền có người gõ vang lên tiếng chuông. Triệu Hàm Chương một chút ngón tay, lập tức có nha dịch tiến lên thu cuốn. Các thí sinh ai thán một tiếng, cho nhau nhìn nhìn, thấy đại gia mặt đều hắc, mày đều nhăn, liền biết đối phương đáp đến cũng chẳng ra gì. Lúc này mới miễn cưỡng có điểm nhi tin tưởng. Triệu Vân Hân trước hết nhẫn nại không được, cuốn ở mới bị thu đi lên liền quay đầu hỏi Tôn Lệnh Huệ: "Biểu tỷ, người đáp đến như thế nào?" Tôn Lệnh Huệ vẻ mặt trầm tĩnh, lại siết chặt trong tay bút. Ta không viết xong. Triệu Vân Hân liền vẻ mặt đồng tình nhìn nàng. Tuy rằng ta cũng đáp đến chẳng ra gì, nhưng ta tốt xấu viết xong. Một bên nam tử nghe được hai người nghị luận, lạnh lùng mà hư một tiếng, cao ngạo ngửa đầu lô rời đi. Một giới nữ tử tới khảo cái gì quan? Triệu Vân Hân mặt trầm xuống, lập tức đuổi theo đi che ở trước mặt hắn. Ngươi ý gì? Nữ tử làm sao vậy? Chúng ta Triệu quận thừa chính là nữ tử. Chướng mắt nữ tử, ngươi tới Nhữ Nam quận khảo cái gì? Đối phương sắc mặt trầm xuống, nói: ta tới giám khảo vì chính là thiên hạ bá tánh, lại không phải bởi vì nàng Triệu Hàm Chương. Hơn nữa, các ngươi há có thể cùng Triệu Hàm Chương đánh đồng? Liền đơn giản như vậy đề mục đều viết không xong, không biết xấu hổ tham khảo sao? Ngươi! Tôn Lệnh Huệ vội vàng kéo tức giận Triệu Vân Hân, thấp giọng nói: hiện còn ở trường thi chung, ngươi tam tỷ tỷ khẳng định còn chưa đi. Không cần nháo sự. Triệu Vân Hân sắc mặt đỏ lên, liền từ hắn như vậy nhục nhã. Tôn Lệnh Huệ cũng không phải hảo tính tình người, nghe vậy nhỏ giọng nói: hôm nay thả trước buông tha hắn, chờ thành tích xuống dưới lại nói. Nàng nói: chúng ta nếu là qua, việc này liền như vậy sốc quá. Chúng ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nếu là khảo không trúng, hừ, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách đánh hắn một đốn hết giận. Triệu Vân Hân cảm thấy nàng nói có đạo lý, nhưng lại có chút sợ hãi cùng sầu lo. Ta còn ở trong học đường dạy học đâu, nếu là đánh nhau bị tam tỷ tỷ biết, chỉ sợ ta liền đi không được học đường. Tôn Lệnh Huệ nhỏ giọng nói: đến lúc đó chúng ta che mặt, bộ hắn bao tài, biện pháp này không tồi. Triệu Vân Hân lập tức gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối phương khi liền ánh mắt lạnh băng, lại không hề phẫn nộ. Hôm nay thả trước buông tha ngươi, ngươi nói, ngươi tên là gì? Đối phương thấy các nàng hai cái lầm nhầm một trận liền buông tha hắn, không khỏi híp híp mắt, nhìn Tôn Lệnh Huệ liếc mắt một cái sau nói: đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ Bình Dư Trần Hằng là cũng, Trần Hằng đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Triệu Hàm Chương đang ở hậu đường chấm bài thi, Phó Đình Hàm, Cấp Uyên cùng Triệu Minh đều ở chỗ này, nghe được phía trước ồn ào, không khỏi nhíu nhíu mày. Triệu Hàm Chương liền làm người đi ra ngoài xem. Chỉ chốc lát sau, nha dịch liền trở về đem phía trước phát sinh sự 1 năm 1 10 miêu tả. Triệu Hàm Chương liền ở một đống bài thi tìm kiếm: Trần Hằng đúng không? Ta đến xem hắn có bao nhiêu lợi hại. Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái, duỗi tay đem một phần bài thi đưa qua đi. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, mặt trên đánh dấu quê quán cùng tên họ, đúng là Nhữ Nam quận Bình Dư huyện Trần Hằng. Triệu Hàm Chương liền đi xuống đảo qua, trên mặt liền có chút quái dị. Nàng hoài nghi nhìn về phía Triệu Minh, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Tổng sẽ không liền quê quán đều giống nhau. Triệu Minh nói: hơn nữa tên cũng giống nhau. Triệu Hàm Chương liền cầm bài thi tấm tắc hai tiếng: vị này huynh đài khác đảo giống nhau. Lòng tự tin lại là có đủ. Bài thi mặt trên thưa thớt viết mấy hành tự, thả tự còn rất khó coi, vừa thấy chính là văn hóa thấp người. Bất quá Triệu Hàm Chương vẫn là nghiêm túc mà đem bài thi xem xong rồi. nàng đều không có lại giao cho cấp Huyên cùng Phó Đình Hàm. Trực tiếp ném đến một bên Lạc Tuyển giỏ tre, Phó Đình Hàm rất tò mò. Nhặt lên tới nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng mà thả đi xuống, Triệu Hàm Trương nhìn hắn nhạc. Như vậy học sinh có phải hay không rất quen thuộc? Không quan tâm trên thực tế khảo đến thế nào. Đầu tiên muốn biểu hiện ra 10 phần tự tin tới, lại đả kích một chút khác học sinh. Nếu là thành, kế tiếp phỏng vấn hắn xác suất thành công liền rất cao, Phó Đình Hàm. Nhưng hắn hiện tại liền phỏng vấn cơ hội đều không có. Như thế, Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói. Còn rất đáng tiếc, Triệu Minh nhấc lên mí mắt xem nàng. Nhíu mày, người như thế nào tẫn thưởng thức như vậy xảo quyệt láu cá người. Từ trước ngươi những cái đó tiên sinh rốt cuộc là như thế nào giáo ngươi. Đại bá như vậy một cái ngay ngắn khiêm khiêm quân tử. Như thế nào liền, Triệu Hàm Trương lấy lòng hướng hắn cười cười. Cũng không sợ hãi, cũng không hổ thẹn, Triệu Minh liền xoa xoa cái trán. Ta nghe người ta nói bên cạnh ngươi tân thêm một cái hạ nhân. Kêu Ngũ Sinh, hắn liền quá mức cơ linh, Triệu Hàm Trương cười nói. Ta không tính toán đem hắn lưu tại bên người lâu lắm, nàng cười nói. Hắn là cái thực dùng tốt nhân tài, đặt ở ta bên người nghiêu đao tiểu dùng, cho nên lại làm hắn ở ta bên người học một đoạn thời gian liền thả ra đi, Triệu Minh sửng sốt. Hắn là chướng mắt Ngũ Sinh. Lại không dự đoán được Triệu Hàm Trương đối hắn đánh giá như vậy cao, hắn hỏi. Hắn có gì khác hẳn với thường nhân bản lĩnh sao? Triệu Hàm Trương cười nói, thân cận người tính sao? Cái gì? Triệu Hàm Trương nói, cùng hắn nói chuyện phiếm, thực dễ dàng liền tâm sinh hảo cảm. Hắn còn thiện lương, có cực cường cầu sinh ý chí, học tập đồ vật đặc biệt mau, Triệu Minh, ngoặc kép. Này tính cái gì ưu điểm? Triệu Hàm Trương lại nghiêm túc nói. Đây là rất quan trọng ưu điểm. Ngươi nói hắn thiện lương. Nhưng ta nghe nói, ở ngươi thu hắn phía trước, hắn từng đi trộm đạo người khác mạ non. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói. Đúng vậy, tính lên đây là chúng ta làm quan sai lầm. Nếu không phải đem bá tánh bước đến cực chỗ, bọn họ gì đến nỗi đi làm như vậy xấu hổ sự đâu. Triệu Minh, Triệu Hàm Trương cười cười nói. Bất quá, tuy có trộm đạo chi ngại, hắn lại không phải người xấu. Trong thôn có như vậy nhiều hộ, so với hắn còn yếu thế nhân gia không ít. Nhưng hắn ai cũng chưa trộm, liền trộm gia cảnh tốt nhất thôn trưởng gia, Triệu Hàm Trương nói. Những người khác gia ném này một phen mạ non khả năng vứt chính là mệnh, mà thôn trưởng gia lại sẽ không. Mà hắn có thể sử dụng này một phen mạ non mạng sống, Triệu Minh như cũ trao mày. Bởi vì trộm đạo thôn trưởng trong nhà mạ non tổn hại tiểu liền có thể hành trộm đạo việc sao? Trộm chính là trộm, hà tất vì hắn tìm lý do? Triệu Hàm Trương lắc đầu, ta chưa cho hắn tìm lý do. Hắn là làm sai. Nhưng Minh bá phụ, ta không phải chỉ phán đúng sai hình quan, ta là quận thừa, là bọn họ quan phụ mẫu, ta nếu muốn chính là, hắn dùng cái gì làm như vậy sự, ta muốn như thế nào dự phòng mặt khác con dân tái phạm như vậy sự. Điều tra rõ nguyên do lúc sau, ta mới là đầu sỏ, cho nên hắn muốn phạt, nhưng ta cùng cao huyện lệnh càng nên bị phạt. Nếu không phải ta làm bá tánh áo cơm vô, như vậy sự cũng sẽ không phát sinh. Hơn nữa, Triệu Hàm Trương sắc mặt trầm túc chút, thanh âm hơi thấp nói, trừ bỏ thiếu bộ phận đạo đức cảm cực cao người ngoại. Tuyệt đại bộ phận người đạo đức là thành lập ở sinh tồn tài nguyên có thể giữ được tự thân dưới. Tình huống, nếu là liền sinh tồn đều không thể bảo đảm. Đổi con cho nhau ăn đều có khả năng phát sinh, huống chi chỉ là trộm đạo mạ non đâu. Triệu Hàm Trương nhẹ giọng nói, ta cho hắn này một cái cơ hội, kỳ thật là tự cấp chính mình một cái cơ hội, Triệu Minh còn muốn nói lời nói. Đột nhiên nghe được không biết đánh chỗ nào tới khóc nức nở thanh. Hắn dừng một chút, theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đạo mành sau bùm quỳ xuống một bóng hình, Triệu Minh. Hắn liền quay đầu đi xem Triệu Hàm Chương, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.